Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1925, ba quan tài tề tụ, Thiên Lục chân nhân hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Động Minh Vương thành lập tức lại xuất hiện ba tên đạo cảnh cường giả. Thật sự là nhiều lắm, hơn nữa nhìn khí thế đều rất bất phàm. Ta cảm giác Hoang Thần Tông cùng Chư Hầu Vương, bọn họ đều không nhất định có thể ngăn cản đối phương. Từ hiện tại tình hình đến xem, Bất Động Minh Vương thành còn có đạo cảnh cường giả. Một số người sợ hãi than nói ra, kỳ thật ngươi không có phát hiện sao, xui xẻo tựa như là Bắc vực Tu La cổ đường cùng Liệt Diễm thần điện. Một số người nhẹ giọng nghị luận, mặc dù là bốn cặp bốn, nhưng là từ bày ra khí tức phía trên nhìn, bốn người bọn họ có loại bị áp chế cảm giác. Giết, thứ ba Hoàng sắc mặt hưng phấn, Bất Động Minh Vương thành quá ra sức. Lập tức tới ba tên đạo cảnh cường giả. Diễm Huy Hoàng, hôm nay ta thì trước hết là giết ngươi. Thứ ba Hoàng khẽ quát một tiếng nói. Oanh, hắn hướng thẳng đến Diễm Huy Hoàng giết tới. Nội chiến tiên đế thì là hướng lấy Hỏa Diễm thần điện một người khác đánh tới. Quỷ Vương Quan cùng Vũ Trụ Chí Tôn quan tài hướng về Tu La cổ đường phương hướng mà đi. Tu La cổ đường người xui xẻo. Tô Hạo nhìn lấy cái kia Tu La cổ đường thất thải tiên tử, hai người thở dài nói. Kỳ quan môn trên thân hai người khí tức không phải rất mạnh à, Điệp Lam Nhan không khỏi mà hỏi. Không có cảm giác được sao? Cái kia kỳ quan môn hai người khí tức rất tương tự, có cùng nguồn gốc cảm giác. Cường giả như vậy, có thể sẽ hợp kích chi thuật. Tô Hạo nhẹ nói, quỷ viêm quan đến đây hắn còn thật không biết, bất quá ba người bản vị một thể, cũng đến rất bình thường. Bất quá quỷ vương quan cùng vũ trụ chí tôn quan hai người cũng là có thể hợp thể. Hai người hợp thể, thất thải tiên tử bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, hư không bên trong cái kia hai cỗ lơ lửng quan tài đột nhiên sát nhập ở cùng nhau. Tùy theo một cỗ cường hãn khí tức theo cái kia trong quan tài bộc phát ra, một bóng người theo cái kia trong quan tài đi ra. Quảng cáo, trên thân phía trên hỗn độn khí tức lưu chuyển, tản ra cổ lão vận vị. Cái này, cảm giác được cỗ khí tức này. Thất thải tiên tử cùng cái kia lão nô hai người sắc mặt đại biến, cái này xuất hiện bóng người làm cho các nàng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Các người rất không may, gặp phải chúng ta. Thanh âm trầm thấp tại hai người bên tai vang lên, cái này âm thanh vang lên thời điểm, các nàng cảm giác mình giống như thoát ly mảnh không gian này đồng dạng. Không thể dạng này, tiếp tục như vậy, chúng ta đi không được. Lúc này cái kia thất thải tiên tử thấp hô, sau đó trên người nàng bộc phát ra bảy màu quang mang. Muốn tránh phá không gian này. Tại bên cạnh hắn lão nô cũng là gầm nhẹ một tiếng. Từng đạo trẻ sơ sinh thút thít thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Theo cái này thút thít thanh âm, cái kia lão nô trên thân hiện đầy tà ác ma văn. Cái này ma văn thanh âm bên trong từng cái trẻ sơ sinh đầu lâu không ngừng nổi lên. Đây là một cỗ rất tà ác khí tức. Lão gia hỏa này dùng bao nhiêu trẻ sơ sinh tu luyện mới có thể sinh ra cường đại như thế tà khí. Chỗ tối Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, một bên bảy màu quang mang, một bên tà ác chi khí, hai người liên thủ muốn đánh vỡ phong cấm. Ầm ầm, quỷ vương quan cùng vũ trụ chí tôn quan hợp thể thân thể, đưa tay cầm trong tay quan tài, trực tiếp tế ra. Cái kia phương thiên địa giống như trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn cái nắp, hướng về hai người bao phủ hai người mà đi. Hai người ngăn cản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tại cái này cường đại hỗn độn lực lượng phía dưới, trực tiếp bị nghiền nát. Sau cùng hai người lại bị cái kia quan tài bao phủ trong đó, phát ra thê thảm thanh âm. Thanh âm thời gian rất ngắn, nhưng lại khiến người ta hoảng sợ. Cái này Tu La cổ đường người cũng quá xui xẻo đi. Cứ như vậy bị giết, người nói hai người này có thể hợp thể, cái kia một cái khác thiên hạ đệ nhất quan có thể hay không cũng cùng bọn hắn hợp thể đâu. Nếu như vậy, cái kia Hỗn Nguyên Vương liền xui xẻo. Lúc này ở Hỗn Nguyên Vương đối diện, thiên hạ đệ nhất quan, ánh mắt chính âm trầm nhìn lấy hắn. Kỳ thật nói cho ngươi, ta cũng có thể cùng bọn hắn hợp thể, nhưng là đâu? Ta cho rằng không cần hợp thể, cũng có thể chém giết ngươi. Ta đây chính là nuôi rất nhiều bộ thi thể, nhìn xem có hay không ngươi nhận biết. Cái kia thiên hạ đệ nhất quan trực tiếp tế ra ba cỗ đạo cảnh thân thể. Trong đó hai cỗ là hư không thần tộc Hư Mục Phong thi thể. Ba bộ đạo cảnh thi thể, hướng về Hỗn Nguyên Vương công kích đi qua. Mặc dù chỉ là ba bộ đạo thân, không có thể phát huy ra đi lực lượng cường đại, nhưng lại cũng kéo lại Hỗn Nguyên Vương. Dù sao ba bộ không sợ chết trùng phong người, hắn chỉ có thể trước ngạnh kháng. Oanh, oanh, chiến đấu kịch liệt, chỉ là tại hắn ứng phó cái này ba cỗ thân thể thời điểm, thiên hạ đệ nhất quan thân hình biến mất không thấy. Hỗn Nguyên Vương một mực chú ý thiên hạ đệ nhất quan động tĩnh. Nhìn đến thiên hạ đệ nhất quan đột nhiên biến mất, tâm thần khẽ giật mình. Thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên tứ phương, sợ cái kia thiên hạ đệ nhất quan đánh lén. Đúng vào lúc này, công kích hắn một bộ nói trên khuôn mặt, một bộ đen nhánh quan tài trong nháy mắt xông ra, tùy theo một cái to lớn hắc thủ theo cái kia trong quan tài xuất hiện, giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, xùy một tiếng trực tiếp cắm vào Hỗn Nguyên Vương ở ngực. Hỗn Nguyên Vương bị đau, một quyền oanh hướng thiên hạ đệ nhất quan. Nhưng là thiên hạ đệ nhất quan biến mất ở trước mặt hắn. Hắn đánh trúng chỉ là một cỗ thi thể, không có đánh bên trong thiên hạ đệ nhất quan. Xuất quyền hắn, chuẩn bị thu quyền, nhưng là tại mặt khác một thân thể bên trong, một cỗ quan tài xuất hiện, hắn vội vàng truyền quyền đánh phía cái kia cỗ quan tài. Nhưng là mặt khác một cỗ thi thể phía trên, duỗi ra một cái tay, trực tiếp chụp vào hắn vị trí trái tim. Tốc độ rất nhanh, phốc phốc, hắn vị trí trái tim bị cái bàn tay này xuyên thủng. Máu tươi từ cái kia trong ngực chảy ra, quỷ dị, quá quỷ dị, Hỗn Nguyên Vương hai lần bị thương này, làm đến hắn khí tức trên thân bắt đầu suy bại. Hắn bản thân liền là nhục thân cường giả, một thân khí huyết vô biên, thế nhưng là hai lần bị xuyên thủng thân thể, không chỉ có khí huyết chảy ra, còn có một cỗ âm hàn chi khí tiến vào thân thể của hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, huyết khí như là hồng lô muốn đem cỗ này âm hàn chi khí thanh trừ. Nhưng là còn lại ba bộ đạo thân không cho hắn dạng này cơ hội. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, tiếp tục công pháp. Suy, một đoạn thời gian sau đó, Hỗn Nguyên Vương thân thể giống như là rỉ nước thùng gỗ đồng dạng, bốn phía rỉ nước. Chỉ là người ta là rỉ nước, hắn để lọt chính là huyết. Những cái kia chảy ra máu tươi, không có biến mất, mà chính là hội tụ ở trong hư không, hướng về một cỗ quan tài hư ảnh mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bị cái kia thiên hạ đệ nhất quan tài hấp thu. Khí tức suy yếu, hiện tại liền để ta thu ngươi cỗ thân thể này. Hư không bên trong thiên hạ đệ nhất quan xuất hiện lần nữa, tay cầm nâng lên, cái kia cự quan tài lớn hướng thẳng đến Hỗn Nguyên Vương bao phủ tới. Cuồn cuộn tử khí áp chế Hỗn Nguyên Vương. Để ánh mắt của hắn biến đến tối mờ, ánh mắt biến đến đen nhánh vô cùng. Ngay tại cái kia Hỗn Nguyên Vương sắp bị chứa vào quan tài là sau đó. Bên trong thiên địa xuất hiện một đạo tiếng oanh minh, sau đó một cỗ vô biên vô tận sát lục chi khí theo hư không bên trong bao phủ mà ra. Cái này sát lục chi khí dị thường bá đạo, đem thiên hạ đệ nhất quan đáng sợ tử khí, cấp tốc tách ra rơi. Sau đó một bàn tay lớn hướng về thiên hạ đệ nhất quan mà đi. Tốc độ quá nhanh, để thiên hạ đệ nhất quan không có cơ hội phản ứng. Oanh, thiên hạ đệ nhất quan thân thể trực tiếp bị tạc mờ. Hư không bên trong xuất hiện một đạo vẻ nghi hoặc, theo cái này nghi hoặc thanh âm, chúng người ánh mắt nhìn về phía còn lại chỗ, mới phát hiện thiên hạ đệ nhất quan theo hư không bên trong đi ra. Nhưng là hắn thu thập thi thể lại thiếu một cỗ, ngươi để cho ta tổn thất một cỗ thi thể, hôm nay thì dùng ngươi thân thể này đến bổ khuyết tổn thất của ta. Thiên hạ đệ nhất quan âm lãnh thanh âm quanh quẩn hư không. Đã nhiều năm như vậy, ta thiên lục chân nhân còn là lần đầu tiên nghe được dạng này cuồng ngữ. Ba người các ngươi hẳn là có thể đầy đủ hợp thể đi, để ta xem các ngươi thực lực. Một bóng người theo hư không bên trong đi ra, thân phía trên khí tức bành trướng, bao phủ hư không, uy áp hướng mọi người. Hoàng thần tông, thiên lục chân nhân hiện thân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.